Siêu cấp phú nhị đại. Chương 876. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Giang Ninh chính là thần chết. Anh muốn giết Thường Tại Nguyên. Không một ai có thể ngăn cản nổi. Ngăn nó lại, Thường Tại Nguyên hét lớn. Thế nhưng, nhị bế nhị nhiễm linh y già ngũ. Chỉ là vô ích, vì chỉ trong nháy mắt, cũng đã có mười mấy người chết trong tay của Giang Ninh. Tất cả đều bị Giang Ninh đập chết. Giang Ninh giết từng người một, càng ngày càng tới gần Thường Tại Nguyên hơn. Cặp mắt kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Thường Tại Nguyên. Mạnh như Thường Tại Nguyên. Thế nhưng đột nhiên trái tim của ông ta run lên. Ông ta có cảm giác giống như đang bị quỷ nhìn chằm chằm vậy. Vì thế trong lòng ông ta sinh ra cảm giác sợ hãi. Chiến thần. Chẳng lẽ đây chính là thực lực của chiến thần ư, thật sự quá đáng sợ. Thường Tại Nguyên đứng dậy, lau vết máu nơi khóe miệng, đôi mắt đục ngầu kia, giống như đang chiếu một bộ phim nghệ thuật giết người của Giang Ninh. Ông ta mang đến hàng trăm cao thủ, thế nhưng từng người đều bị Giang Ninh giết chết, chỉ bằng một quyền, chỉ giết bằng một chiêu. Không có một ai có thể cầm cự đến chiêu thứ hai. Chấm. Giang Ninh vẫn luôn nhìn chăm chằm vào Thường Tại Nguyên, từng bước đi về phía ông ta, cứ đến chỗ nào là thi thể đều văng tứ tung. Thường Tại Nguyên đáng chết, tất cả những người này đều đáng chết, như thể mở ra cánh cửa giết chóc. Dường như lúc này Giang Ninh đã hoàn toàn bạo phát rồi. Chiến thần thì đã sao, người nhà họ Thường chúng ta nhất định sẽ dế tê chết mày. Thường Tại Nguyên hét lớn một tiếng, lại lao về hướng của Giang Ninh. Mấy tên mặc áo đen ở bên cạnh cũng bộc phát ra sức mạnh vô cùng đáng sợ. Ánh mắt của Giang Ninh lại càng lạnh lùng hơn. Mà cùng lúc đó, ở nhà họ Giang, Long Linh Nhi đến vào đêm muộn và suốt cả quãng đường đều đi với tốc độ vô cùng nhanh. Suýt chút nữa đã lật xe. Cô ấy bất chấp nhiều như vậy để tới nhà họ Giang. Muốn gặp Giang Đạo Nhiên. Nhanh lên. Mau gọi gia chủ của mấy người ra đây. Nhanh lên. Trong lòng của Long Linh Nhi vô cùng lo lắng. Đã muộn lắm rồi. Sẽ không kịp mất. Nước mắt của cô cứ không ngừng chảy như Giang Ninh sắp chết đến nơi. Nếu như chậm chân thì chẳng có ai cứu được Giang Ninh mất. Nhà họ Thường vô cùng đáng sợ, không chỉ có gia chủ Thường Tại Nguyên với ba người anh em trai, mà bọn họ còn ngầm bồi dưỡng các cao thủ nữa. Số người nhiều không kể xiết. Nếu như bọn họ muốn giết Giang Ninh thì làm gì có ai có thể ngăn cản được bọn họ. Giang Ninh, nói tóm lại là anh thân cô thế cô. Giang Đạo Nhiên khoác áo gió ra ngoài. Không ngờ đêm đã khuya như thế này mà Long Linh Nhi còn đến nhà Giang tìm ông ấy. Chắc chắn là có chuyện quan trọng gì đó. Linh Nhi, Giang Đạo Nhiên nói, sao cháu lại tới đây? Cách chương.